Còn Ninh Nga đã hai lần giúp hắn tiến vào phiêu miếu tuyển này, thì Diệp Mặc đương nhiên cũng không keo kiệt một viên y vương đan, rồi. Úp Hòa tìm cả buổi, và tuy là nhẫn chứ vật của Diệp Mặc so với các tiên vương bình thường thì giàu có hơn một chút, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoại trừ hai viên tiên đan có chút đáng giá ra, thì những thứ còn lại cũng chả lọt được vào mắt cô. Đem chiếc nhẫn chứ vật ném về phía Diệp Mặc đang ngồi, sau đó Úp Hòa mới bình tĩnh nói. Đưa công pháp luyện thể của ngươi ra đây đi. Ta kỳ thật khá dễ thỏa hiệp đấy, so với năm đó thì ta hiện tại căn bản là không khó tính chút nào đâu. Diệp Mặc nhìn Úp Hòa rồi hỏi. Cô hẳn không phải là người của Hương Cảnh thuộc Phạm Đô Thiên phải không? Ngươi không lo lắng, cũng không sợ hãi gì sao? Thấy Diệp Mặc bình tĩnh mà hỏi mình thì Úp Hòa liền kinh ngạc. Tôi sợ hãi thì cô sẽ thả tôi sao? Cho dù là thả ngươi thì ta vẫn có thể tùy thời mà giết ngươi, bất quá ta cũng không thích phiền toái, cho nên tạm thời sẽ buông tha cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta thì ta thật sự sẽ không giết ngươi đâu. Vậy thì tôi cần gì phải sợ hãi? Ngươi nói cũng đúng. Ta thực sự có chút thích loại người có tính cách như ngươi đấy. Có muốn biết lai lịch của ta hay không? Úp Hòa thản nhiên cười nói, bỗng nhiên cô lại hiểu được chút ý tứ của Diệp Mặc. Nếu như cô nguyện ý nói, thì tôi đương nhiên là nguyện ý nghe. Diệp Mặc cũng cười. Úp Hòa ngược lại thì càng kinh ngạc hơn. Cô lại lần nữa đi tới trước mặt Diệp Mặc, tiếp tục phong bế thêm hơn 10 đạo kinh mạch của Diệp Mặc, sau đó mới lắc đầu nói. Nếu như không phải là ta tự mình chế chủ ngươi, thì ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không bị chế chủ chút nào đấy. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, vì nếu không biết lai lịch của ta, thì có lẽ ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi đã biết ta là ai, thì chỉ sợ là ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Mặc cười lạnh. Cô có thể tha cho tôi một mạng hay không, thì thực tế tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi sợ rằng cho dù là cô lưu lại cho tôi một mạng, thì cũng sẽ không thể thả tôi đi một cách đơn giản như vậy được, đúng không? Úp Hòa cười khanh khách. Ngươi thật sự là có chút ý tứ, bất quá ta nói cho ngươi biết rõ, tên của ta là Úp Kim Hương. Ha ha, cái tên này thiếu chút nữa bản thân ta cũng đã quên mất rồi. Úp Kim Hương. Diệp Mặc không ngờ là hắn thật sự đã từng nghe qua cái tên này, hơn nữa còn khá là quen thuộc. Ngươi đã từng nghe qua tên của ta sao? Úp Kim Hương lập tức nhận ra biểu hiện kinh ngạc của Diệp Mặc, nên cô lập tức ngẩn ra rồi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc cũng không hề giấu riêng. Đúng là tôi đã từng nghe nói qua tên của cô. Không những thế, còn có người muốn giao dịch với tôi rằng nếu như tôi giết được cô thì sẽ cho tôi một món pháp bảo và một bộ truyền thừa nghịch thiên nữa. Ngươi có đáp ứng không? Lời này là Úp Kim Hương nói theo bản năng, bất quá cô lập tức biết rằng câu hỏi này của mình thật chẳng có ý nghĩa gì. Không, lúc ấy tu vi của tôi mới chỉ là kim tiên, nếu như đáp ứng thì chẳng phải là đi tìm chết sao? Ngươi thật ra cũng không đần. Nói đi, tên kia ở đâu? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, thì ta đồng ý sẽ tha cho ngươi một mạng. Hì hì, sau khi ta tái tạo lại thân thể, thì tính cách thật sự là đã thay đổi quá nhiều. Không ngờ là ta lại không muốn giết ngươi, ngược lại còn muốn tha cho ngươi một mạng. Quả thật là kỳ quái. Lời nói này của Úp Kim Hương cũng không sai. Vì nếu như là cô của xưa kia, thì sao có thể dùng cái phương thức ôn hóa này để đối phó với Diệp Mặc được chứ, mà đáng lẽ ra cô đã sớm hạ sát thủ hoặc là tra tấn bức cung rồi. Mở ngoặc tròn giờ g. Tiền gian hậu sát, sau đó là tái gian tái sát. Diệp Mặc cười nhạt. Tính mạng của tôi từ trước tới giờ đều không phải là nhờ ai tha cho. Vì tính mạng của tôi do tự tôi nắm giữ trong tay mình, cho dù là diệt tuyệt lôi kiếp cũng đừng hòng cướp đi. Nói xong thì Diệp Mặc liền đứng lên phủi phủi cho bụi trên người mình. Ngươi không bị ta phong bế sao? Út Kim Hương kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Cô thật sự không thể tưởng được vì sao Diệp Mặc lại không bị phong bế. Cô rõ ràng là đã phong bế kinh mạch của Diệp Mặc, và nếu như không phải cô nhìn Diệp Mặc khá là thuận mắt, thì sớm đã phá nát đan điền của hắn rồi. Sau khi cô tái tạo lại thân thể, thì Tu Vi mới chỉ khôi phục lại tới Tiên Vương hậu kỳ, vậy mà cũng muốn phong bế kinh mạch của tôi sao? Cô là quá tự đại, hay là cuồng vọng rồi? Chỉ có thể trách cô rằng đã quá mức mù tin tức thôi. Nếu như bây giờ cô đi ra ngoài một chuyến, thì cô chắc chắn sẽ không có suy nghĩ như hiện giờ rồi. Diệp Mặc cười hắc hắc. Ngươi thật ra là ai? Sắc mặt của Út Kim Hương đại biến, một kiện tiêm vân phiến màu vàng lập tức xuất hiện trong tay nàng. Diệp Mặc căn bản cũng không đợi cô thi triển tiêm vân phiến ra, thì đã đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Lúc này Út Kim Hương lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ ở xung quanh, dường như lập tức đã trói buộc cô lại rồi. Chỉ sau một khắc thì kiện tiêm vân phiến màu vàng kia đã nằm ở trong tay của Diệp Mặc. Ngươi không phải là tiên vương mà là tiên đế sao? Út Kim Hương càng kinh hãi mà nhìn Diệp Mặc. Sắc mặt của cô đã vô cùng tái, hơn nữa còn biểu hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vì lần tái tạo thân thể này cô đã phải trải qua trăm ngàn khổ ải, cuối cùng thì đã thành công. Nhưng không thể ngờ rằng đến cuối cùng thì cô lại thất bại trong tay của một tiên vương. Nếu như Diệp Mặc không đồng thủ thì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, càng không tin rằng Diệp Mặc là một tiên đế. Cô liếc mắt một cách đã có thể nhìn ra được là thời gian tu luyện của Diệp Mặc cũng không dài, có thể tu luyện tới tiên vương trung kỳ đỉnh đã là rất giỏi rồi. Nếu nói Diệp Mặc là một tiên đế thì sao cô có thể tin được? Diệp Mặc lại lần nữa cười hắc hắc, cũng không hề phủ nhận. Bởi vì hắn không phải là tiên đế, cho nên hắn mới phải ẩn nấp tu vi để khiến cho người khác tin rằng hắn là một tiên đế. Cô biết tiên khuyết thương hội chứ? Diệp Mặc quyết định trước tiên phải hù dọa cô nàng Út Kim Hương này đã. Út Kim Hương khác với Khai Nỉ, vì cô có thể biết được rất nhiều tin tức. Bản thân hắn có thể có được khá nhiều đáp án từ trong miệng của cô. Hiện giờ trước tiên là cần phải uy hiếp, sau đó là dụ dỗ. Ý nhầm là đặt câu hỏi. Nó đã bị tôi diệt rồi, hai tên tiên đế trong đó cũng bị tôi giết. Tiên khuyết thương hội hiện giờ đã trở thành lịch sử, sau này sẽ không còn xuất hiện nữa. Diệp Mặc lộ ra vẻ lãnh khốc. Cậu diệt cả tiên khuyết thương hội, giết hai tên tiên đế. Út Kim Hương lẩm bẩm lặp lại. Đương nhiên tôi chẳng những là giết hai tên tiên đế của tiên khuyết thương hội, còn giáo huấn vị phong đại đế một trận mở ngoặc tròn sơ gơ. Chém gió ghê thiệt, đồng thời còn đuổi chạy Chí Tông tiên đế. Bất quá Chí Tông tiên đế không phải do tôi giết, mà là bị sư đệ đồng môn của y là Lãng Huyễn giết. Diệp Mặc càng nói càng ngoa. Ngày đó hắn đại chiến cùng vị phong đại đế, rõ ràng là đã bị rơi vào thế hạ phong, nhưng lúc này nói ra thì lại thành bản thân hắn đã giáo huấn cho vị phong đại đế một trận. Dù sao thì Út Kim Hương cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên sau khi cô ta bị hắn hù cho sợ rồi thì cũng chả cần phải lo nữa. Cậu diệt tiên khuyết thương hội, giết hai tên tiên đế, vậy mà vẫn có thể tới đây sao? Út Kim Hương dường như đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình, ngược lại nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô dường như đã nghĩ thông suốt rồi, vì bản thân cô hiện tại có tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không hề có tác dụng gì. Tôi vì sao lại không thể tới đây? Diệp Mặc vốn đã nghe nói rằng tiên khuyết thương hội có chỗ dựa sau lưng, nhưng vẫn không biết được đó là ai. Lúc này hắn lại nghe Út Kim Hương nói lời này, thì hắn lập tức muốn biết người sau lưng tiên khuyết thương hội là ai. Út Kim Hương không đợi Diệp Mặc hỏi, thì đã chủ động nói. Người đứng sau lưng tiên khuyết thương hội chính là Huyết Đỉnh Đại Đế. Sự thật này gần như là không có ai biết, Nhưng tôi thì lại biết. Tôi chỉ kỳ quái là cậu đã giết hai tên tiên đế của tiên khuyết thương hội, hơn nữa còn hủy cả tiên khuyết thương hội, vậy mà huyết đỉnh đại đế còn chưa hề tìm tới cậu để đòi nợ. Huyết đỉnh đại đế, một trong bốn đại đế sao? Đúng thế, chính là huyết đỉnh đại đế trong bốn đại đế. Tên vị phong kia tuy rằng cũng có danh hiệu đại đế, nhưng y so với huyết đỉnh đại đế thì sách giày cũng không xứng nữa. Úp Kim Hương châm chọc một câu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe về chỗ dựa của tiên khuyết thương hội. Nhưng ngược lại hắn vẫn nghi hoặc. Từ khi Hảo Thiên đại đế bị ba đại đế còn lại giết, thì tôi lại chưa từng nghe nói về tin tức của huyết đỉnh đại đế. Nhưng việc lớn hay bình thường thì đều là do Táp Không đại đế cùng với Long Hà đại đế đứng ra, còn huyết đỉnh đại đế thì ngay cả cái sấm cũng không thấy đâu cả. Ngay cả Hảo Thiên đại đế chết như thế nào cậu cũng biết sao? Út Kim Hương càng kinh ngạc. Cô lúc này thậm chí còn nghi ngờ rằng Diệp Mặc cũng giống mình, là một lão yêu quái nào đó tái tạo lại thân thể đấy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1941. Đệ nhất cao thủ công giá thương minh. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, cô hãy đem những gì mình biết nói ra đi. Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Út Kim Hương. Út Kim Hương rất muốn biết được lai lịch của Diệp Mặc, nhưng cô cũng không thể không nghe lời Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc muốn hỏi cô thì cô cũng chỉ có thể đáp lời. Bởi vì Hảo Thiên đại đế đã đoạt được một quả tịch đạo quả ở trong hư không. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Út Kim Hương. Vốn hắn không biết tịch đạo quả là gì, nhưng sau khi xem qua ngọc giản của Khai Nì thì đã biết được đó là đệ nhất tiên quả của tiên giới. Đương nhiên là nó chỉ nhằm vào tiên đế cùng với thánh đế mà thôi. Tịch đạo quả so với hỗn độn thanh địch thì chân quý hơn nhiều, bởi vì nó là một loại trong số các loại tiên linh quả hiếm hoi có thể nâng cao thêm tuổi thọ cho tiên đế và thánh đế. Trước kia Diệp Mặc không biết, nhưng hiện tại thì hắn hiểu rõ. Cho dù là tiên đế, thậm chí là thánh đế thì thọ nguyên cũng có sự hạn chế. Bất luận là một tiên đế hay thánh đế bình thường nào thì thọ nguyên cũng không thể nào vượt qua ải ngàn vạn năm. Đương nhiên hiện tại Diệp Mặc đã biết cái danh thánh đế này chỉ là tố đạo thánh đế mà thôi. Tại tiên giới thì chỉ có duy nhất chân thánh đế là người đã tu luyện tới dục đạo, những thánh đế còn lại đều chỉ là tố đạo thánh đế mà thôi. Còn về hóa đạo thì ngay cả một người cũng không có. Trên lý thuyết thì bất luận là người tu tiên nào cũng đều có thể chứng đạo, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện thôi. Nhưng thực tế thì quá trình này chỉ có vẹn vẹn một số nhân tài là có thể đi đến. Bởi vì cho dù có cố gắng tu luyện thì cũng không có đủ thọ nguyên. Con đường đoạt xá cũng không thể gia tăng thêm thọ nguyên, vì biện pháp duy nhất chỉ có thể là dựa vào các loại tiên linh vật và tiên tài cao cấp mà thôi. Tịch đạo quả chính là loại hỗn độn linh quả cao cấp, chẳng những có thể dùng để giúp tiên đế gia tăng thêm 99 vạn năm tuổi thọ, mà còn có thể giúp cho tiên đế ngộ được đạo pháp, phụ trợ cho việc chứng đạo. Cậu biết tịch đạo quả? Út Kim Hương thấy Diệp Mặc chỉ nghi hoặc một chút, nhưng cũng không hề đặt câu hỏi, thì ngược lại lại hỏi lại Diệp Mặc một câu. Bây giờ là tôi đang hỏi cô. Diệp Mặc trầm giọng. Út Kim Hương vỗ vỗ cái trán của mình, sau đó thì cười nói với Diệp Mặc, dường như cũng không hề để ý tới tình cảnh hiện tại của mình. Cậu là tiên đế thì hẳn là cũng biết rõ, cho dù là thánh đế đã chứng đạo thì cũng không thể vĩnh hằng. Tôi nghe nói sau khi chứng đạo thánh đế thì vẫn còn có tầng thứ cao hơn, nhưng nếu như không có đủ tuổi thọ thì sẽ không thể nào tìm kiếm đến đỉnh cao đó được. Khi đó tất cả sẽ chỉ là uổng công mà thôi. Lời nói của Út Kim Hương khiến cho Diệp Mặc hiểu được rằng Út Kim Hương hẳn là còn chưa biết được rằng tiên đế chứng đạo cũng mới chỉ là khởi đầu mà thôi, căn bản không biết được cái gì là tố đạo, dục đạo cùng với hóa đạo. Càng không thể biết được tới đạo nguyên cùng với hỗn nguyên rồi. Diệp Mặc cũng không rảnh đi giải thích những thứ này, chỉ ra hiệu bảo Út Kim Hương nói tiếp. Hạo Thiên Đại Đế đoạt được một quả tịch đạo quả, nhưng tin tức này đã bị ba tên Đại Đế còn lại biết được. Hạo Thiên Đại Đế thì đương nhiên là không muốn lấy ra tịch đạo quả, rồi cho nên kết quả là bị ba Đại Đế kia vây công. Sau đó thì Hạo Thiên Đại Đế bị tiêu diệt. Út Kim Hương lắc đầu. Vậy quả tịch đạo quả kia đâu? Diệp Mặc biết rõ Hạo Thiên cuối cùng chính là bị ba Đại Đế kia giết chết. Nhưng ngày trước thì Hạo Thiên chỉ nói với hắn rằng lúc đó y chỉ vì một chuyện mà bị ba tên Đại Đế còn lại vây công, nhưng cũng không hề nói chuyện đó là chuyện gì. Về sau Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế lại tiếp tục liên thủ đánh lén Huyết Đỉnh Đại Đế. Khó trách vì sao về sau chưa từng nghe được tin tức về Huyết Đỉnh Đại Đế. Hóa ra là cũng bị hai tên này đánh lén. Nghe Út Kim Hương nói xong thì Diệp Mặc liền giật mình thốt lên. Sau khi nói xong thì hắn dường như lại hiểu ra cái gì đó, lập tức nói tiếp. Có phải tịch đạo quả kia đã bị Huyết Đỉnh cướp đoạt được, cho nên Táp Không Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế mới muốn giết Huyết Đỉnh Đại Đế. Út Kim Hương gật đầu. Quả thật là như thế. Bất quá trên thế giới này chỉ có 4 người biết rõ, mà Huyết Đỉnh Đại Đế cướp đi tịch đạo quả chính là một trong số đó. Cô nói rằng tịch đạo quả vẫn còn trong tay của Hạo Thiên Đại Đế sao? Cô làm sao mà biết được? Diệp Mặc lập tức hiểu rõ rằng hắn lại bị lão già Hạo Thiên kia đùa bỡn một lần nữa. Hạo Thiên Đại Đế lúc ấy chỉ nói rằng vì một chuyện mà bị ba tên kia liên thủ giết chết. Nhưng lúc đó hắn cũng không hỏi xem đó là chuyện gì, vì vốn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì với hắn cả. Nhưng không thể ngờ rằng lại có sự xuất hiện của tịch đạo quả. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, bởi vì những thứ của Hạo Thiên hắn đều đã lấy được, nhưng trong đó lại không hề có tịch đạo quả, mà Út Kim Hương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Mặc, mà lại hỏi ngược lại. Diệp sư huynh, cậu cảm thấy công pháp ẩn nấp tu vi của tôi thế nào? Không tệ. Tuy là tu vi của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng coi như là tiên đế hậu kỳ đỉnh, ẩn nấp xuống tiên vương hậu kỳ, khiến cho tôi thiếu chút nữa là nhìn không ra. Diệp Mặc cũng không nói dối. Công pháp ẩn nấp tu vi của Út Kim Hương quả thật là không tệ. Người bình thường ẩn nấp tu vi thì đừng mong có thể giấu riêng được hắn, nhưng Út Kim Hương thì thật sự thiếu chút nữa đã gạt được hắn. Cậu thực sự có thể nhìn ra tu vi thật của tôi. Út Kim Hương chừng to mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tu vi của cô, nhưng lại không thể tưởng được rằng Diệp Mặc một câu đã trực tiếp nói ra tu vi chính xác của cô rồi. Thấy Diệp Mặc không nói gì thì Út Kim Hương lập tức hiểu được. Giọng điệu của cô lúc này càng trở nên thành khẩn hơn. Lúc ấy tôi bị Ngân Bình hãm hại, đành phải lê cái thân thể đã bị tổn hại vô cùng chạy trốn tới một nơi hiểm địa. Ở nơi đó tôi đã gặp được cơ duyên của mình, tìm được một gốc La Tiêu Ngô Mộc. La Tiêu Ngô Mộc, sao? Diệp Mặc lần này không thể không bội phục vận khí của Út Kim Hương. Theo lý thuyết thì La Tiêu Ngô Mộc so với tịch đạo quả cũng không hề chênh lệch chút nào. Bởi vì La Tiêu Ngô Mộc chẳng những có thể giúp tiên nhân tái tạo lại thân thể hoàn mỹ, mà còn có thể khiến cho tiên linh căn trở nên vô cùng hoàn mỹ nữa. Phải đúng là La Tiêu Ngô Mộc. Lúc ấy thân thể của tôi đã bị hư hại vô cùng, nhưng chỉ cần tĩnh lặng tu dưỡng vài vạn năm, thì cho dù là không thể khôi phục lại nguyên dạng, thì tu vi cũng không bị tổn thương quá lớn. Đương nhiên sau này tu vi sẽ không có cách nào tiến thêm được nữa. Nhưng khi nhìn thấy La Tiêu Ngô Mộc, thì tôi lập tức đã động tâm. tôi liền dứt khoát phế bỏ thân thể của mình, sau đó sử dụng La Tiêu Ngô Mộc để tái tạo lại thân thể cho mình. Giọng điệu Út Kim Hương lúc này thậm chí còn có vài phần tự hào vì sự may mắn của mình. Diệp Mặc cũng có chút khâm phục sự quyết đoán của cô gái này, chẳng qua nếu như là chính hắn lúc đó trải qua tình huống giống Út Kim Hương thì hắn cũng sẽ có lựa chọn giống như Út Kim Hương mà thôi. Sau khi tôi dùng La Tiêu Ngô Một để tái tạo lại thân thể thì tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như là tôi trước kia thì sau khi bị cậu nhìn thấy hết thân thể mình, tôi chắc chắn là sẽ trực tiếp hạ sát thủ chứ không cùng cậu lề mề cả buổi như thế này đâu. Hiện tại xem ra như vậy là tôi may mắn, chứ nếu như tôi làm thế thì đoán chừng hiện tại đã thành một đống tro bụi rồi. Út Kim Hương cười tự giễu. Sau khi tôi bắt đầu tái tạo lại thân thể thì huyết đỉnh đại đế cũng đi tới chỗ hiểm địa đó. Tôi lập tức nhanh chóng ẩn giấu đi khí tức của mình, không dám nhúc nhích chút nào. Cũng may là có La Tiêu Ngô Một giúp cho, khiến tôi có thể hóa thành một thể với thiên nhiên xung quanh, cho nên huyết đỉnh đại đế cũng không phát hiện được. Cũng có thể là do lúc đó y cũng đang bị trọng thương. Huyết đỉnh đại đế bị thương rất nặng sao? Diệp Mặc hỏi một câu. Út Kim Hương gật đầu. Thương thế của y so với tôi khi vừa mới tới cái hiểm địa đó cũng không nhẹ hơn, hơn nữa nguyên thần của y dường như cũng bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghĩ đến trước đó Út Kim Hương hỏi mình rằng vì sao đến tận giờ huyết đỉnh đại đế vẫn chưa tìm hắn gây chuyện, thì hắn đã biết rõ vấn đề này khẳng định là có chuyện xảy ra sau đó. Quả nhiên Út Kim Hương liền nói tiếp. Huyết đỉnh đại đế chỉ dừng lại trong một thời gian rất ngắn, sau đó liền phát đi một đạo tin tức. Chỉ mấy ngày sau thì liền có một cô gái tới, tu vi chỉ có tiên đế sơ kỳ. Khi cô ta thấy huyết đỉnh đại đế bị trọng thương thì liền khiếp sợ, sau đó lập tức giúp đỡ huyết đỉnh đại đế trị thương. Tiếp đó cô ta lại hỏi thăm huyết đỉnh đại đế vì sao lại bị thương nặng tới như vậy, và huyết đỉnh đại đế liền đem câu chuyện về tịch đạo quả nói ra. Lúc đó vì tôi đã biến thành một thân cây, không phát ra một tiếng động nào, cho nên đã nghe được rành mạch câu chuyện. Chuyện của tiên khuyết thương hội cũng là tôi nghe được vào lúc đó. Dựa theo cách nói của cô thì huyết đỉnh đại đế sẽ không xảy ra chuyện gì cả đúng không? Diệp Mặc có chút kỳ quái. Vì sao hắn luôn nghe nói về chuyện của Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế, nhưng lại chưa từng được nghe qua chuyện của huyết đỉnh đại đế? Nếu như huyết đỉnh đại đế đã chết rồi thì cũng nên có tin tức truyền ra mới đúng. Nhưng ngoại trừ tin tức về Hạo Thiên Đại Đế mà hắn nghe được ra thì hắn thật sự là chưa từng nghe được tin tức gì của huyết đỉnh đại đế cả. Phải, huyết đỉnh đại đế bị thương cách thời điểm Hạo Thiên đại đế bị giết khá nhiều năm, hơn nữa về sau huyết đỉnh đại đế được cô gái kia cứu đi, nên dựa theo lý thuyết mà nói thì có lẽ không có chuyện gì. Cho nên tôi mới khó hiểu vì sao cậu tiêu diệt tiên khuyết thương hội của huyết đỉnh đại đế, vậy mà huyết đỉnh đại đế lại không tìm cậu gây chuyện. Út Kim Hương nói, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này. Diệp Mặc phủi tay lên chiếc tiêm vân phiến. Chỉ là tôi đã từng đáp ứng người khác đối phó cô, nên thật sự không biết là nên giết cô hay là làm cái gì khác. Quả thật là cực kỳ phiền não. Út Kim Hương bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp sư huynh, bất luận là trước hay sau khi tôi cải tạo lại thân thể thì vẫn còn là thân trong trắng. Nếu như cậu không chê tôi lớn tuổi thì muốn làm gì tôi để đổi lại việc cậu có thể tha cho tôi cũng đều nguyện ý. Bất quá tôi thấy cậu căn bản là cũng không hề muốn gì ở tôi. Còn tôi thì lại muốn cậu buông tha cho mình, nhưng lại chẳng biết phải tìm cái lý do gì cả. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, sau khi tôi chế trụ cậu, thì thực sự là chưa từng nghĩ tới việc giết cậu cả. Bất luận là cậu có tin hay không. Diệp Mặc cười. Út Kim Hương, tôi ngược lại thì lại tin tưởng lời cô nói đấy. Kỳ thật tuổi tác đối với người tu tiên thì căn bản không phải là vấn đề. Nhưng cô lại nói đúng, tôi quả thật là không có ý khác đối với cô. Tôi còn muốn hỏi cô một chuyện, đó là lúc cô tới đây thì có tên văn sĩ trung niên nào ở đây không? Y có phải đã bị cô giết rồi hay không? Út Kim Hương lắc đầu. Tôi thật sự là không lừa cậu. Khi tôi tới đây thì ở đây không có một bóng người. Bởi vì ở chỗ này có một cái bình đài có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi, cho nên tôi liền chọn nơi này để luyện thể. Diệp Mặc gật đầu. Còn có một việc nữa, đó là tôi đã từng gặp một bộ xương khô trong hỗn độn tinh vực thuộc Hạ Thiên Vực. Bộ xương khô kia chỉ có một cái tay, trong tay của y cầm một thiền trượng. Chính y đã muốn giao dịch với tôi để tôi đến giết cô. Lúc đó y chỉ còn có một tia nguyên thần, không biết là cô có biết y là ai không. Kẻ này lúc đó đã đánh một cái ấm ký thần thức lên trên người hắn. Nếu như không phải là có chân băng du thì hắn thật sự là không biết rõ được cái ấm ký thần thức kia. Cho dù là bây giờ thì nó vẫn bị hắn giữ lại trong thế giới trang vàng. Ánh mắt của Út Kim Hương lập tức trở nên ảm đạm, một hồi lâu sau mới nói: tôi biết y. Nếu như tôi đoán không sai thì y chính là đệ nhất cao thủ ông giá thương minh của thiền viện thuộc Nam Minh Thiên. Tuy y còn chưa chứng đạo thánh đế, nhưng cũng là cao thủ đứng đầu trong các bán thánh, thực lực vô cùng cường đại. Không ngờ là y lại bị chết ở trong hỗn độn tinh vực thuộc Hạ Thiên Vực, chỉ còn lại một tia nguyên thần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1942. Đục hoét. Tôi đoán chừng là y bị trúng độc mà chết, bởi vì trên mi tâm của y toàn một màu đen, hẳn là loại kịch độc cao cấp. Một tia nguyên thần còn lại của y đến tận giờ cũng không thể nào loại trừ đi chút kịch độc đó, cho nên mới không thể không ở lại dưới đầm nước đó. Thời gian dài trôi qua thì tôi sợ là một tia nguyên thần kia cũng sẽ bị ăn mòn hết. Diệp Mặc nghe Út Kim Hương nói xong thì lập tức liền phỏng đoán. Chúng độc sao? Út Kim Hương kinh ngạc thốt lên, trong mắt cô liền hiện ra một tia áy náy. Diệp Mặc nghi hoặc. Người đó là cô giết sao? Không phải. Út Kim Hương lắc đầu. Tôi còn tưởng rằng là do cô giết, chứ nếu không phải là do cô giết thì cô việc gì mà phải áy náy. Diệp Mặc nhìn Út Kim Hương có chút áy náy thì liền cảm thấy khó hiểu. Công giá thương minh mặc dù là một hòa thượng, nhưng lại là người đàn ông mà các tiên tử thời đó muốn song tu bầu bạn nhất. Giọng điệu của Út Kim Hương lập tức để cho Diệp Mặc đoán rằng cô nàng Út Kim Hương trước mặt này cũng là một trong những cô gái si mê công giá thương minh. Thấy Diệp Mặc đã có chút hiểu ra thì Út Kim Hương liền nói: có phải là cậu cho rằng tôi cũng là người thầm mến mộ công giá thương minh không? Lần này Diệp Mặc không trả lời, bởi vì hắn cũng không phải là một kẻ nhiều chuyện. Có phải Út Kim Hương thầm mến mộ công giá thương minh hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Út Kim Hương cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời, mà tiếp tục nói: tôi không phải là một trong những cô gái thầm mến mộ công giá thương minh, nhưng công giá thương minh cực kỳ anh tuấn, phong độ không mấy ai bằng, hơn nữa tư chất của y cũng là cực kỳ cao cấp, không ai có thể so sánh được. Trọng yếu nhất là tu vi của y đối với những tiên nhân cùng cấp bậc cũng là vô địch nữa. Diệp sư huynh, nếu như không nhìn thấy thân thể của cậu, thì luận về bề ngoài kém cậu kém công giá thương minh xa tít tắp. Diệp Mặc không cắt đứt lời nói của Út Kim Hương. Hắn mơ hồ cảm giác được việc Út Kim Hương nói tới công giá thương minh dường như là cũng có mục đích. Tôi đã nhìn thấy công giá thương minh nhiều lần, bởi vì bất luận đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm. Giọng điệu của Út Kim Hương mang theo một tia thương cảm. Thẳng tới một lần tụ hội tại Thanh Phi Thiên, y đã nhìn thấy tôi. Tuy lúc đó tôi mang mạng che mặt, y cũng không vô lễ tới mức dùng thần thức nhìn xuyên qua mạng che mặt để nhìn rõ dung mạo của tôi. Nhưng từ đó về sau y liền không để ý tới những tiên tử khác nữa, mà chỉ một lòng muốn theo đuổi tôi thôi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Út Kim Hương. Nói thật, mặc dù Út Kim Hương rất xinh đẹp, bất quá giống như câu nói mà Út Kim Hương đã nói, đó là nếu chưa nhìn thấy thân thể của cô, thì dung mạo của cô cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi. Còn chưa thể đạt được cái tình trạng mà khiến cho người ta vừa thấy đã chết mê chết mệt. Cho dù là so với Ninh Nga tiên tử, thì Út Kim Hương cũng kém một chút. Chỉ như vậy thôi mà đã có thể khiến cho công giá thương minh yêu từ cách nhìn đầu tiên được ư? Cho dù công giá thương minh da mặt không đủ dày, nhưng chẳng lẽ thực sự không dùng thần thức xuyên qua y phục để nhìn ngắm Út Kim Hương lấy một lần? Có phải là cậu cảm thấy dung mạo của tôi cùng bình thường phải không? Qua nét mặt của Diệp Mặc thì Út Kim Hương đã nhận ra được cách nghĩ của hắn. Quả thật là thế. Một kẻ đã nhìn quen mỹ nữ như công giá thương minh thì cho dù là cô không tệ, bất quá cũng không thể đến mức yêu từ cách nhìn đầu tiên chứ. Diệp Mặc cũng không hề giấu riêng mà nói một cách dứt khoát gọn gàng. Út Kim Hương cười tự giễu. Bởi vì sau khi tôi tái tạo thân thể thì tôi đã để cho dung mạo của mình thay đổi hoàn toàn. Tôi chán ghét cái dung mạo trước kia. Diệp Mặc không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, liền khoát tay để cho Út Kim Hương không nói nữa. Tôi muốn đi rồi, loại chuyện bát quái này tôi không muốn nghe nữa. Khoan, tôi sẽ nói xong nhanh thôi. Út Kim Hương cũng không dừng lại. Công giá thương minh có tu vi cực cao, hơn nữa là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi y thấy tôi không hề có ý gì với y, thì liền dùng hết mọi biện pháp để theo đuổi tôi. Tôi có được rất nhiều chỗ tốt từ y, thậm chí còn biết được cả bí mật giúp y có thể tu luyện cực nhanh, nhưng thủy chung không có cách nào thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh y cả. Về sau, tôi chỉ có thể rời đi, nhưng lại khiến y cho rằng y đã có được tôi rồi. Cô bỏ đi, nhưng y lại cho rằng y đã có được cô. Thế là thế nào? Diệp Mặc càng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Út Kim Hương. Bởi vì tôi còn có một cô em gái song sinh tên là Út Ngân Bình. Cô ấy nhìn rất giống tôi. Còn về việc Út Ngân Bình có phải là vui vẻ hạnh phúc khi ở bên công giá thương minh hay không tôi không rõ. Nhưng là tôi biết họ đã chung sống với nhau rồi. Mi tâm của công giá thương minh có màu đen kịt thì chắc là do cô ấy ám toán. Ngoại trừ cô ấy ra thì không ai có thể ám toán được công giá thương minh cả. Giọng điệu của Út Kim Hương có chút thương cảm. Diệp Mặc giật mình. Lúc trước cô cũng bị chính muội muội của mình ám toán sao? Đúng, tôi chính là bị cô ta ám toán. May mắn là tôi đoạt được La Tiêu Ngô một. Tôi chán ghét dung mạo của mình, không phải vì nó quá đẹp hay quá xấu, mà là vì nó quá sống với cô ta. Giọng nói của Út Kim Hương lúc này đã càng lúc càng trở nên bình thản. Diệp Mặc nhíu mày rồi nói: tôi nghe giọng điệu công giá thương minh khi giao dịch với tôi yêu cầu tôi giết cô cũng rất quyết liệt. Nhưng cô lại nói rằng công giá thương minh thích cô. Nếu quả thật là như vậy thì y sao có thể dùng loại giọng điệu vô tình như vậy để nhờ người khác giết cô chứ? Có thể là do tính tình của y đại biến. Ai? Y? Út Kim Hương nói xong thì liền thở dài một cái, một lát sau mới nói tiếp. Tôi không cảm giác được cậu có sát ý đối với tôi. Tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện, đó chính là tôi khẳng định Út Ngân Bình không phải là thật sự vui vẻ ở bên công giá thương minh. Cô ta đến với công giá thương minh chính là vì muốn cướp Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu chính là bí mật của công giá thương minh mà y lại rất thích tôi, cho nên mới nói cho tôi biết. Út Ngân Bình có thể biết được thì cũng không có gì là lạ. Huyền Hoàng Châu là cái gì? Diệp Mặc thật sự là lần đầu tiên nghe tới cái thứ này. Huyền Hoàng Châu là một kiện tiên thiên linh bảo có thể sản sinh ra huyền hoàng chi khí. Huyền Hoàng Châu có thể trở thành thế giới riêng của mình, hơn nữa, Huyền Hoàng Châu còn tinh khiết hơn cả thế giới chân linh. Ở bên trong, Huyền Hoàng Châu tu luyện có thể hấp thu huyền hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí của Huyền Hoàng Châu là thiên địa tạo hóa, người tu luyện hấp thu được nó sẽ gột rửa được linh trí cùng tiên linh căn, thậm chí còn tự động chỉnh sửa lại độ lệch trong công pháp của người tu luyện. Đồng thời tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì tốc độ tu luyện cũng cao hơn người khác gấp mấy lần. Người bình thường luôn tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì đều là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc. Diệp Mặc nghe Út Kim Hương nói xong thì liền hít vào một hơi lạnh. Huyền Hoàng Châu này quả thực là có thể so sánh với thế giới trang vàng của hắn rồi, càng kiêm luôn cả tác dụng của Tam Sinh Quyết và Khổ Trúc. Út Kim Hương thấy Diệp Mặc rốt cuộc đã đồng dung thì liền nói tiếp. Út Ngân Bình án toán công giá thương minh tuyệt đối là vì Huyền Hoàng Châu. Bất quá sửa theo lời cậu nói thì công giá thương minh còn chừa lại một tia nguyên thần ở đầm lầy kia, thì có lẽ là Huyền Hoàng Châu còn chưa bị cướp đi. Cho nên nếu như cậu không muốn giết tôi, thì tôi muốn mời cậu dẫn tôi đi Hỗn Độn Tinh Vực xem thử một lần. Làm sao cô biết tôi không muốn giết cô? Cô muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực là để cướp lấy Huyền Hoàng Châu sao? Diệp Mặc cười nhạt. Út Kim Hương cũng không để ý tới giọng điệu của Diệp Mặc. Tôi cảm giác được cậu không muốn giết tôi, hơn nữa tôi còn có thể cảm giác được cậu cũng chẳng để tôi ở trong lòng. Bởi vì tôi biết rõ kịch độc mà Út Ngân Bình sử dụng là cái gì, cho nên công giá thương minh không có người nào hỗ trợ thì tuyệt đối sẽ không có cách nào để giải độc được. Nếu như y không chết, tôi sẽ đi giải thích với y một chút rằng y không phải là do tôi làm hại. Nếu như y đã chết thì tôi sẽ giúp cậu tìm được Huyền Hoàng Châu, coi như là báo đáp ân tình cậu đã không giết tôi. Tính cách của công giá thương minh tôi khá là hiểu. Ở tình huống đó thì y tuyệt đối sẽ không để Huyền Hoàng Châu ở bên cạnh mình, và chỉ có tôi mới có thể tìm ra được chỗ mà y cất giấu Huyền Hoàng Châu thôi. Diệp tôn chủ, cô ấy là ai? Ninh Nga tiên tử thấy Diệp Mặc dẫn theo Út Kim Hương thì liền nghi hoặc. Út Kim Hương cũng nghi hoặc. Diệp sư huynh, anh là tôn chủ của một tôn môn sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, tôi thành lập một tôn môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên thuộc Hạ Thiên Vực. Tôi chính là tôn chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trên mặt của Út Kim Hương liền hiện ra vẻ vui mừng rồi nói. Diệp tôn chủ, tôi có thể gia nhập vào tôn môn của anh không? Đối với việc một cao nhân tiền bối như cô muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì tôi đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Nhưng hình như cô có môn phái của mình mà. Diệp Mặc không biết tính cách của Út Kim Hương trước kia là thế nào, nhưng sau khi hắn gặp Út Kim Hương thì cảm giác trực quan đối với cô cũng không tệ lắm. Nếu như Út Kim Hương muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì hắn đương nhiên là sẽ không phản đối. Út Kim Hương lập tức khom người gọi Diệp Mặc một tiếng tôn chủ, sau đó nói tiếp. Tôi trước kia đã không còn tồn tại, giờ thì càng không có quan hệ gì. Lúc này Ninh Nga tiên tử mới biết là Út Kim Hương cùng Diệp Mặc là vừa mới quen biết. Sau khi cô nghe Út Kim Hương nói xong thì liền nhanh chóng nói. Diệp tôn chủ, lúc trước tôi đã từng nói qua là tôi muốn gia nhập vào tông môn của anh. Tôi nghĩ là chuyện của anh cũng đã xong rồi, cho nên tôi cũng muốn theo anh cùng đi luôn. Tôi hiện tại đã không có chỗ để đi rồi, cho nên muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tôi hình như là đến để đục khoét phiêu miếu tiên trì vậy. Diệp Mặc vuốt vuốt cái trán của mình. Chỉ là Diệp Mặc rất nhanh liền đem chuyện này ném sang một bên, sau đó nói với Út Kim Hương và Ninh Nga. Ninh Nga, đây là Út Hòa. Cô ấy nói rằng chuyện trước kia cô ấy đã quên hết, cho nên chúng ta cũng không cần phải hỏi cô ấy làm gì. Xin chào Út sư tỷ. Ninh Nga tiên tử liền nhanh chóng chào hỏi Út Kim Hương. Út Kim Hương vội vàng đỡ lấy Ninh Nga tiên tử rồi nói: Ninh Nga sư muội, tôi hình như đã sớm biết cô rồi. Lúc này Út Kim Hương lại cười khanh khách: Diệp sư huynh, chỉ sợ là hiện giờ trong tông môn của anh thì tư cách của tôi có thể xem là dài nhất rồi. Về sau anh cứ cho tôi một chức vụ thái thượng tiên trưởng là tốt rồi. Nguồn T U N Hư huyện O A N Hư mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn cơ O M. Diệp Mặc cười: Úc sư tỷ, về sau gọi tôi là Diệp Mặc hoặc là sư đệ đi. Đúng như cô nói đó, cô so với tôi thì già hơn nhiều lắm. Tốt, cách xưng hô đối với tôi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Út Kim Hương còn chưa nói hết thì đã thấy Diệp Mặc cười tủm tỉm rồi nói tiếp: Nhưng mà cô ở trong tông môn cũng không thể xem là người có tư cách dài nhất đâu. Ninh Nga không biết được lai lịch của Út Kim Hương thì không sao, nhưng Út Kim Hương thì đã kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc thốt lên: Chẳng lẽ tông môn mà cậu vừa mới tạo dựng nên mà đã có người có tư cách già hơn tôi sao? Đúng thế. Tôi nói ra thì chắc cô cũng biết, đa trước đây rất lâu đã từng rất nổi danh, tên của y là Khai Nỉ. Khai Nỉ Thánh Đế sao? Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Út Kim Hương đã kinh hãi kêu lên. Ngay cả Ninh Nga tiên tử cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói quả thực là nghe quá mức rợn người. Một thánh đế lại gia nhập vào một tiên tông bình thường thuộc Hạ Thiên Vực sao? Cái tin tức này nói ra sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng đâu. Đúng thế, chính là Khai Nỉ Thánh Đế. Hiện tại y đã không còn là thánh đế rồi, tu vi hiện tại của y đã hạ xuống tiên đế, còn về sau có thể khôi phục lại hay không thì chỉ có thể xem vận khí của y thôi. Diệp Mặc khẳng định. Nghe Diệp Mặc nói xong thì thật lâu sau Út Kim Hương mới có thể khôi phục lại tinh thần rồi nói: Sư đệ, Khai Nỉ Thánh Đế thật sự đã gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông sao? Thật, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1943. Đạo tâm đúng là có thể thay đổi. Ninh Nga sư tỷ chỉ muốn đi cùng Diệp tông chủ, sau đó gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mịch Vân Thánh Nữ vẻ mặt không thể tin được nhìn Ninh Nga tiên tử sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại trong phòng của Ninh Nga tiên tử hơn một ngày, cho dù là Mộ Ly tiên đế thì cũng chỉ nghĩ là giữa Diệp Mặc và Ninh Nga tiên tử có tư tình mà thôi. Chỉ cần Diệp Mặc thu nhận Ninh Nga thì giữa Phiêu Miêu tiên trì và Diệp Mặc đã xác định vững chắc mối liên kết rồi. Nhưng chuyện này cũng phải có quá trình chứ, quan hệ thông gia ở tiên giới so với tu chân giới và thế giới phàm tục càng phức tạp hơn, trình tự phức tạp, tông môn và người cần mời cũng nhiều. Hơn nữa người địa vị càng cao, lúc làm lễ lại càng phức tạp. Nói cách khác, Ninh Nga tiên tử cho dù là phải gả vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng nhất định phải trải qua các loại thủ tục và tiệc rượu, mời các danh nhân khắp nơi trong tiên giới tới tham gia trước mới được. Tuyệt đối không có chuyện Ninh Nga cứ như vậy mà vô duyên vô cớ đi theo Diệp Mặc, nói khó nghe chính là bỏ trốn. Mộ Ly tiên đế tuy khách khí với Diệp Mặc tới cực điểm, nhưng đó cũng là vì suy nghĩ cho lợi ích của tông môn. Bây giờ Ninh Nga không mang về được chút lợi ích nào, quay người muốn đi, lập tức bà cũng có chút ngồi không yên. Diệp tông chủ, Ninh Nga vẫn luôn là đệ tử nòng cốt ở Phiêu Miêu tiên trì ta. Đương nhiên cô ấy có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là may mắn của cô ấy, Phiêu Miêu tiên trì ta khẳng định là sẽ không phản đối. Nhưng Phiêu Miêu tiên trì của ta cũng là một tông môn lớn hàng đầu, ý của ta là chúng ta có phải là nên làm cái nghi thức đơn giản hay không, mời một vài bạn bè trong tiên giới đến uống vài ly tiên tửu. Mộ Ly tiên đế nói xong lại nhìn Diệp Mặc, bà rất muốn biết Diệp Mặc là có ý gì. Cho dù là Diệp Mặc thế mạnh đến đâu cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt đệ tử của phái khác chứ. Diệp Mặc hiểu rõ ý của Mộ Ly tiên đế, lập tức đứng lên cười chắp tay nói: Mộ Ly tiền bối, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ninh Nga cũng không phải muốn gả cho ta, mà là không có chỗ để đi, cho nên mới rời khỏi Phiêu Miêu tiên trì. Ta vừa vặn có quen biết cô ấy, mới mời cô ấy đi Mặc Nguyệt tiên tông của ta. Ninh Nga tiên tử tranh thủ thời gian đứng ra quỳ xuống đất nói: Mộ Ly lão tổ, thiền môn chủ. Ninh Nga biết mình phạm rất nhiều sai lầm, không mặt mũi nào ở lại Phiêu Miêu tiên trì nữa. Cho dù là Diệp tông chủ không thu nhận con cũng sẽ rời khỏi Phiêu Miêu tiên trì, một mình ra đi tìm cơ duyên mới. Nếu như lão tổ và môn chủ đối với Ninh Nga có bất kỳ trừng phạt nào, Ninh Nga cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Mộ Ly tiên đế và vài tiên tôn, thậm chí môn chủ đều trầm mặt xuống. Tình cảnh của Ninh Nga các cô đều hiểu rõ, Ninh Nga phạm vào sai lầm lớn, nếu như vẫn có thể ban thưởng Y Vương Đan thì uy tín tông môn sẽ tiêu tan toàn bộ. Dù là tư chất của có cô tốt hơn thì cũng không thể có ngoại lệ. Có thể nói Ninh Nga ở lại trong tông môn căn bản là không có khả năng thăng tiến nữa rồi. Cho dù là cô ở lại tông môn cũng chỉ là khoác một cái tên mà thôi. Ai đã vậy, vậy phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi Phiêu Miêu tiên trì đi. Mộ Ly tiên đế thở dài, tu vi của Ninh Nga nhất định là phải hủy bỏ rồi. Nếu như phạm phải sai lầm cứ như vậy mà có thể rời khỏi tông môn, vậy bất luận kẻ nào cũng có thể đi rồi. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ những lời này của Mộ Ly tiên đế là nói cho hắn nghe rồi. Hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đứng ra nói: Ta cũng là tông chủ của một tông phái, ngồi xem môn hạ của mình bị phế trừ tu vi, chuyện đó tuyệt đối là không thể. Mộ Ly tiền bối, sai lầm của Ninh Nga ta thay cô ấy nhận. Có yêu cầu gì, Phiêu Miêu tiên trì cứ việc nói, ta cũng có thể thỏa mãn một vài điều. Nghe nói Diệp tông chủ là một tông sư tiên đan bát phẩm, có thể luyện chế tông ý đan. Mộ Ly tiên đế đã chờ những lời này của Diệp Mặc từ lâu rồi, bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra, bà lập tức liền cười, khách khí nói: Sai. Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát nói: Ngay cả những người bao gồm cả Ninh Nga tiên tử và Út Kim Hương trong đó đều nhìn chằm chằm Diệp Mặc, không rõ Diệp Mặc có ý gì. Ta không phải là tông sư tiên đan bát phẩm, ta là một tông sư tiên đan cửu phẩm. Diệp Mặc không đợi Mộ Ly tiên đế nói, liền thẳng thắn nói, lúc này cái cần là khí thế của tông môn. Diệp tông chủ, anh nói, anh là tông sư tiên đan cửu phẩm. Anh có thể luyện chế đế kình đan không? Thiền môn chủ kích động hỏi. Cô cũng chưa nói hết toàn bộ, ta ngoại trừ có thể luyện chế đế kình đan ra còn có thể luyện chế thái hoàn đan. Lời Diệp Mặc nói giống như thạch phá thiên kinh, rơi vào trong tiên sảnh tiếp khách của Phiêu Miêu tiên trì. Mộ Ly tiên đế ngây ra thật lâu, lúc này mới đột nhiên đứng lên, khom người nói với Diệp Mặc: Mộ Ly thỉnh cầu Diệp tông chủ luyện chế một lò thái hoàn đan và một lò tôn ý đan cho Phiêu Miêu tiên trì ta. Đương nhiên vật liệu tông môn chúng ta có thể cung cấp. Có thể. Diệp Mặc nghe Mộ Ly tiên đế nói như vậy, đã biết chuyện Ninh Nga gia nhập Mặc Nguyệt tiên tông, sẽ không còn có ai nói năng gì nữa. Chân Băng Du đứng ở bên ngoài băng cực phù sơn ở tầng thứ 3 của hỗn độn tinh vực, thật lâu sau cũng không nói gì. Cô khổ tu tại hỗn độn tinh vực bởi vì Diệp Mặc cho tài nguyên và tiên đan cộng thêm cơ duyên do chính cô lấy được tại hỗn độn tinh vực. Ngắn ngủi có hơn 100 năm cô đã thăng cấp tiên vương rồi. Hơn nữa lúc này luyện thể của cô cũng đã thăng cấp đến tiên linh thể sơ kỳ. Sở dĩ đứng ở chỗ này là vì lúc trước nơi này chính là nơi cô dẫn Diệp Mặc tới. Mà ngay cả đối thoại lúc trước của cô và Diệp Mặc cô đều nhớ sành mạch. Ta sẽ niết bàn ở chỗ này. Nếu như ngươi đã nhìn đủ rồi,

hoặc một người tu luyện thần thông cũng không phải nhân vật đơn giản. Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn thanh tửu cũng không bị làm sao, tất cả mọi người đều hiểu ra, Diệp Mặc e rằng cũng không đơn giản. Khiến cho những người còn lại kinh ngạc chính là Diệp Mặc không ngờ lại lần nữa nâng bầu rượu lên, mà lần này hắn không phải uống một ngụm lớn, mà lại ừng ực giống như uống nước lã vậy, dốc toàn bộ bầu thanh tửu vào miệng mình. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1947. Lôi sát thần điện. Sát ý ác liệt đáng sợ cuốn đến, Diệp Mặc trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, những sát ý kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bị tam sinh quyết của hắn hoàn toàn dung hóa vào trong thần thông của hắn. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được bộ phận thần thông của mình cũng tăng lên một chút, đồng thời tu vi của hắn cũng lại lần nữa buông lỏng thoải mái. Còn lúc này thần thức của hắn quét ra ngoài tiểu điếm, sát khí ác liệt đáng sợ đó cũng ôn hòa đi rất nhiều rồi, cũng không còn sự ác liệt và áp lực như lúc trước nữa. Loại thanh tửu này không tệ, vậy bạch tửu thì bán sao? Diệp Mặc đặt bầu rượu giống lên trên quầy nói với Đỗ Nương vẫn vẻ mặt theo dõi hắn. Lúc này trong tiểu điếm cũng không còn âm thanh gì, người đàn ông tóc dài lúc trước mỉa mai Diệp Mặc thậm chí cũng có chút run rẩy. Nếu như gã còn chưa nghĩ ra Diệp Mặc là ẩn giấu tu vi, thì gã đúng là một con lợn. Cho dù Diệp Mặc không phải là tiên tôn, thì cũng chắc chắn là một tiên nhân luyện thể cao cấp. Bạch tửu 100 miếng lan sát thạch màu trắng mới đổi được một bầu, Đỗ Nương lúc trước mạo phạm tiên hữu, nguyện ý giảm giá 90%, chỉ cần 10 miếng lan sát thạch màu trắng là được. Đỗ Nương cũng đã đứng dậy kính cẩn hòa hoãn với Diệp Mặc nói: Cô bán rượu nhiều năm như vậy, từ một tiên tôn đến một tiên đế, từ một tiên nhân tiên linh thể sơ kỳ mua đến tiên thần thể sơ kỳ, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như Diệp Mặc, lần đầu tiên đến, lại một ngụm lớn uống hết một bầu thanh tửu. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh sợ cái giá tiền này, 100 miếng lan sát thạch màu xanh chỉ cần dùng một đoạn tiên linh mạch cực phẩm để đổi, 100 miếng lan sát thạch màu trắng chẳng phải cần 10 đoạn tiên linh mạch cực phẩm sao? Cho dù là giảm 90% cũng cần 9 tiên linh mạch cực phẩm. Mặc dù thanh tửu rất tốt, có thể tưởng tượng rượu trong bầu trắng còn tốt hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn dùng 9 tiên linh mạch cực phẩm để đổi lấy một bầu rượu. Nếu như vậy, vậy thì thôi, tôi đến Thanh Vi Minh Giang xem có thể tìm được một chút lan sát thạch màu trắng không. Diệp Mặc nói xong quay người bước đi. Vị tiên hữu xin dừng bước. Bà lão tiên đế trung kỳ kia bỗng nhiên gọi Diệp Mặc một tiếng. Thấy Diệp Mặc đứng lại, bà lão kia nói: Vị tiên hữu này, tôi thấy anh uống thanh tửu sảng khoái như vậy, chắc hẳn cũng là tiên nhân luyện thể cao cấp nhỉ. Nếu như tu vi luyện thể của anh đạt đến tiên thần thể, vậy tôi cũng muốn hợp tác với anh thăm dò lôi sát thần điện của Thanh Vi Minh Giang. Lôi sát thần điện. Diệp Mặc từ miệng của Khai Nỉ cũng biết Thanh Vi Minh Giang là một cái tát của một đại năng đập ra, chính vì cái tát đó mới có sát khí ác liệt đáng sợ như này. Nếu như là do một cái tát làm ra, thì làm sao có thể có thần điện gì gì đó được. Đây là lần đầu tiên anh đến Thanh Vi Minh Giang phải không? Thấy Diệp Mặc đến lôi sát thần điện cũng không biết, bà lão đó lại nhíu mày hỏi. Diệp Mặc vội quyền nói: Đúng vậy, quả thực đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Vi Minh Giang, chính vì không hiểu cho nên mới mua một miếng ngọc giản để tìm hiểu một chút về tình hình của Thanh Vi Minh Giang. Bà lão kia gật đầu nói: Thanh Vi Minh Giang từ khi có thể cho người ra vào, lôi sát thần điện bị người ta biết được. Anh chắc hẳn biết Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông chứ? Gã có một Tây Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Cây cung đó chính là lấy từ lôi sát thần điện đó. tin Diệp Mặc cướp được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung xem ra cũng chưa truyền đến đây. Cái gì? Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung là lấy từ Lôi Sát Thần Điện. Diệp Mặc trong lòng lập tức kích động. Hắn biết rõ Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ Thanh Vi Minh Giang, nhưng không biết Chí Tôn Tiên Đế lấy được từ chỗ nào của Thanh Vi Minh Giang. Bây giờ hắn biết được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đến từ Lôi Sát Thần Điện, vậy hắn bất luận thế nào cũng phải đến đó một chuyến. Mục đích thứ hai mà hắn đến Thanh Vi Minh Giang chính là tìm kiếm 8 mũi tên màu vàng kim còn lại. Đỗ Nương lúc túng lại lần nữa lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói: "Vị tiên hữu, miếng ngọc giản này Đỗ Nương tôi tặng cho anh." "Cảm ơn." Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, thần thức quét vào trong. Miếng ngọc giản lần này giới thiệu rất rõ ràng, niên đại mà Thanh Vi Minh Giang xuất hiện cũng không thể khảo sát được nữa, tương truyền là do cái tát của một vị đại năng tạo ra. Từ khi Thanh Vi Minh Giang này xuất hiện, sát khí ác liệt của Thanh Vi Minh Giang cũng chưa từng tiêu tán bao giờ, hơn nữa sát khí ác liệt lúc trước của Thanh Vi Minh Giang quá cường hãn, cho dù là tiên đế cũng không thể đến gần được. Sau đó, sát khí ác liệt này cũng tiêu tán đi nhiều, một số tiên nhân luyện thể và tiên nhân cảm ngộ sát ý đến đây tu luyện và vấn đạo. Bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang, vô số tiên nhân luyện thể cũng đã lấy được hồi báo phong phú. Nơi này không đơn giản là nơi luyện thể đỉnh phong, hơn nữa vô số năm qua Thanh Vi Minh Giang còn nổi lên vô số lan sát thạch. Những lan sát thạch này bao hàm các loại sát ý và sát thế, có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ được đạo pháp sát thế thần thông. Nhưng vì lĩnh ngộ của mỗi người có hạn, sau đó có một tông sư nấu rượu cực kỳ bản lĩnh, dùng những lan sát thạch này và những tiên linh thảo khác kết hợp lại, nấu thành ba loại rượu. Ba loại rượu đó chính là thanh tửu, bạch tửu và hắc tửu. Trực tiếp uống ba loại rượu này quả thực còn đơn giản hơn nhiều so với cách dùng lan sát thạch để lĩnh ngộ đạo pháp. Rượu này cũng trở thành thứ được hoan nghênh nhất trong này. Đáng tiếc là giá của loại rượu này quá cao, người bình thường cho dù luyện thể vô số năm bên bờ Thanh Vi Minh Giang cũng không thể nào gom góp đủ lan sát thạch để mua một bình thanh tửu. Ngoài lan sát thạch ra, Lôi Sát Thần Điện cũng được phát hiện trong Thanh Vi Minh Giang. Pháp bảo nổi tiếng nhất được tìm từ Lôi Sát Thần Điện ra chính là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Thanh cung này bị tiên đế đỉnh phong Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông lấy đi. Dựa vào cây cung này, Chí Tông Tiên Đế cũng ổn định được vị trí cường thế của mình trong tiên giới. Cửu Kiền Đế Tông cũng là một trong những đế tông cao cấp. Dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy. Có rất nhiều người đến nơi này luyện thể hoặc tu luyện bị sát khí ác liệt kia giết chết hóa thành hư vô. Lôi Sát Thần Điện vô cùng rộng lớn, tôi có qua đó một lần, hơn nữa biết một phần hoạt giác. Thấy Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, bà lão kia lập tức nói: "Cái gì là hoạt giác?" Diệp Mặc hỏi. "Chính là nơi hẻo lánh không có sát khí ác liệt, ta đều đi qua." Thiếu nữ kia bên cạnh bà lão lập tức trả lời trước: "Hai vị tiền bối, vợ chồng tôi có một phần bản đồ của Lôi Sát Thần Điện, bản đồ này là do một tiên đế đại nhân đỉnh phong để lại. Vợ chồng vãn bối nguyện ý dâng bản đồ này." Một vị tiên tôn tung kỳ ở bàn bên cũng đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Mặc và bà lão: "Anh cũng muốn cùng chúng tôi đến Lôi Sát Thần Điện?" Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý tứ của người này. Đối với vị tiên tôn này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm. Lúc trước mình uống thanh tửu cũng chính là gã nhắc nhở mình một câu. Nữ tiên tôn xinh đẹp kia thấy người đàn ông đó đứng dậy cũng đứng lên, có chút ngạc nhiên nói: "Anh xinh, anh..." Tên tiên tôn trung kỳ kia lại ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Hai vợ chồng chúng tôi luyện thể trong này cũng đã mấy trăm năm rồi, sắp rời khỏi nơi này. Nhưng chúng tôi lấy được một phần tàn đồ của Lôi Sát Thần Điện, nhưng không thể nào vào trong đó được. Hôm nay cảm thấy tiền bối là người phi thường, cho nên tấm bản đồ này tặng cho tiền bối." hai vị tiền bối hợp thành tổ đội, vãn bối cũng chỉ muốn đi vào cùng xem mà thôi. Nói xong, tiên tôn trung kỳ này lấy ra một miếng ngọc giản đó trôi lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, bên trên có vẽ một dòng sông lớn trắng xóa, nhưng ở chỗ vào dòng sông lớn đó lại có đánh dấu, sau khi tiến vào sông cũng không có ký hiệu chỉ đường. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Người đàn ông này biết tu vi của vợ chồng họ quá thấp, cho dù có bản đồ này đơn độc xông vào trong Lôi Sát Thần Điện cũng không thể nào. Quyết định giao bản đồ này cho Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc bằng lòng dẫn họ vào trong đó thì cùng đi, nếu như Diệp Mặc không muốn cho họ đi cùng thì bọn họ cũng lập tức rời đi. Diệp Mặc cùng với tất cả những người trong này cũng hiểu ra ý tứ của người đàn ông này. Diệp Mặc vốn dĩ cũng có ấn tượng không tệ với gã, cũng ôm quyền nói: nếu như anh không để ý, có thể đi cùng tôi, chỉ có điều tu vi của tôi thấp, cũng chưa chắc có thể chiếu cố anh được nhiều. Người đàn ông tiên tôn trung kỳ kia lập tức ôm quyền nói: hai người vãn bối chỉ cần đi cùng tiến bối vào trong Lôi Sát Thần Điện là được rồi, còn chuyện sống chết sau khi vào đó, tuyệt đối không gây cản trở cho tiền bối. Vãn bối Dụ Nhạc Sinh, Phong Hào Uyên Trung, vị này là bạn đời của vãn bối Phong Hào Trì Thanh. Diệp Mặc đoán chừng hai người này muốn vào Lôi Sát Thần Điện như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hắn cũng không để ý. Hắn vào trong Lôi Sát Thần Điện cũng có nguyên nhân, chỉ cần những thứ mà mỗi người đoạt được không xung đột nhau là được. Được, tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc quyết định đồng ý. Lúc này lão già lưng gù đòi uống rượu bước đến bên cạnh Diệp Mặc cười ha hả nói: lão cũng muốn cùng mấy vị tham gia náo nhiệt, lão cũng không có bản lĩnh gì, nhưng công pháp thần thức cũng không tệ, còn đối với chuyện chặn lại sát khí ác liệt kia thì cũng có chút tâm đắc. Lão già lưng gù này nói xong, không gian trước người xuất hiện một đường sóng gợn. Đường sóng gợn đó dần dần khuếch tán ra ngoài, giống như một tấm chắn dần dần khuếch tán trong cửa hàng nhỏ này. Thần thức của những người trong cửa hàng cùng đường sóng gần kia khuếch tán ra, liền phát hiện ra trong tuyến đường của lá chắn sóng gần này, sát khí ác liệt cũng đều bị chặn lại, thần thức vô cùng thông suốt phóng ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm cảnh giác, lão già này có công pháp thần thức thật lợi hại. Chỉ dựa vào chiêu thức này, tu vi của lão cũng không thấp hơn bà già kia. Lúc này đại hán tóc bạc ngồi một bên uống rượu bỗng nhiên đứng ra ôm quyền nói: mấy vị tiền bối, vãn bối là cái hướng thần. Có một pháp bảo khúc nguyệt kính trong thanh vi minh giang có thể đo được sát khí mạnh yếu. Nếu như mấy vị tiền bối không chê, vãn bối cũng muốn hợp đội cùng mấy vị. Yêu cầu của vãn bối rất thấp, chỉ cần có thể đến bên ngoài Lôi Sát Thần Điện là được rồi. Pháp bảo này cũng không tệ, anh có thể đi cùng chúng tôi. Bà già kia không đợi Diệp Mặc nói gì đã chủ động gật đầu đồng ý. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn những người xung quanh, hắn sao lại cảm thấy mình cái gì cũng chưa nói, những người này đã tự coi hắn là chủ rồi. Mặc dù hắn muốn đến Lôi Sát Thần Điện, nhưng cũng chưa đồng ý cùng đội với bà lão này mà. Diệp Mặc luôn có một cảm giác bị lợi dụng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Các vị, tu vi của tôi cũng không cao, tôi nghĩ trong này cũng có rất nhiều người tu vi còn cao hơn tôi nhiều. Nếu như vậy, các vị tại sao lại muốn đi cùng tôi? Diệp Mặc nói rất thẳng, chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn như này cũng cần phải hỏi ra mới được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1948: Đế Mộc Lam Quả. Dụ Nhạc Sinh lập tức nói: Diệp tiền bối, chính vì ngài có thể uống một hơi hết một bầu thanh tửu, thì bất luận tiền bối là tu vi tiên đế hay là tu vi luyện thể tiên thần thể thì đều đại biểu cho việc lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản lệ sát chi khí, của Thanh Vi Minh Giang. Chỗ đáng sợ nhất khi tiến vào Thanh Vi Minh Giang chính là loại lệ sát chi khí này, cho nên một khi lĩnh vực của tiền bối có thể ngăn cản được loại lệ sát chi khí này thì sẽ giảm đi một nửa sự phiền toái khi tiến vào Lôi Sát Thần Điện và gia tăng gấp đôi sinh cơ. Diệp Mặc gật đầu với Dụ Nhạc Sinh, sau đó nhìn vào bà lão kia và cười lạnh. Xem ra ngươi chuẩn bị đem ta ra làm tấm chắn à, tu vi của ta tuy thấp, nhưng thực sự thì không phải là người nào cũng có thể đem ta ra làm tấm chắn được đâu. Bà lão kia mỉm cười, cũng không ngại ngần gì. Ngươi sai rồi, chúng ta là hợp tác với ngươi, chứ không phải là bắt ngươi ra làm tấm chắn. Lĩnh vực của ta mặc dù không có hiệu quả ngăn trở lệ sát chi khí mạnh như ngươi, nhưng cũng không phải là thứ vô dụng không dùng được. Nếu như hai lĩnh vực của chúng ta chồng lên nhau, hơn nữa còn có công pháp thần thức của lão chết tiệt kia cùng với khúc nguyệt kính của cái hướng thần, thì gần như sẽ không có chút áp lực gì khi tiến vào Lôi Sát Thần Điện cả. Thực tế thì cho dù là ngươi không hỏi, thì ta cũng sẽ nói ra lý do vì sao lại lấy ngươi làm trung tâm thôi. Bởi vì ngươi có thể một hơi uống hết một bầu thanh tửu, thì đã nói lên rằng lĩnh vực của ngươi có thể đối phó với lệ sát chi khí một cách hữu hiệu nhất. Cho nên chúng ta chỉ cần để ngươi làm chủ đạo, sau đó trồng lĩnh vực của mình lên phụ trợ là tốt rồi. Diệp tiền bối, vị tiền bối này nói không sai, đúng thật là như thế. Dụ Nhạc Sinh lập tức bổ sung thêm một câu. Hóa ra là như vậy. Sự tức giận của Diệp Mặc vừa rồi giống như là giả bộ vậy, lúc này đã lập tức biến mất hoàn toàn. Hắn quay đầu lại, sau đó cười hì hì nhìn Đỗ Nương rồi nói. Đỗ Nương, loại bạch tửu và hắc tửu kia của cô có thể dùng vật khác để đổi hay không? Sắc mặt hơi tái của Đỗ Nương lúc này lại hơi lộ ra một tia hồng nhuận, sau đó cười cười với Diệp Mặc. Rượu của tôi đương nhiên có thể dùng những vật khác để đổi. Chỉ cần là vật có giá trị là được, nhưng không thể quá thấp. Diệp Mặc cười ha hả, sau đó lấy một cái hộp ngọc ra đặt lên trên quầy. Đương nhiên là sẽ không thấp. Trong cái hộp ngọc này của ta có một loại tiên linh quả, đổi lấy một bầu thanh tửu, một bầu bạch tửu, thêm cả một bầu hắc tửu. Lời Diệp Mặc còn chưa nói hết thì tất cả mọi người xung quanh liền nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc này gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Bất luận là Diệp Mặc lấy ra loại tiên linh quả gì thì cũng không thể nào đổi được ba loại rượu kia lấy mỗi loại một bầu được. Trừ phi thứ mà hắn lấy ra có đẳng cấp ngang với tịch đạo quả. Nhưng loại tiên linh quả cao cấp như tịch đạo quả thì ai lại mang ra đổi chắc chứ? Sắc mặt hơi tái của Đỗ Nương lập tức trầm xuống. Diệp tiên hữu đang trêu chọc tôi sao? Cô căn bản là không đi mở cái hộp ngọc kia của Diệp Mặc, bởi vì cô cũng cho rằng không có bất kỳ vật gì có thể đổi lấy ba bầu rượu đó của cô được. Cô thấy bộ dạng của tôi giống như đang đùa cợt sao? Hơn nữa loại tiên linh quả này của tôi không chỉ đổi lấy ba bầu rượu kia của cô, mà còn phải đổi lấy cả phương pháp chưng cất rượu của cô nữa. Diệp Mặc tiếp tục bổ sung thêm một câu. Tất cả mọi người đều kinh dị mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tất cả đều cho rằng lời nói này của Diệp Mặc có ý là muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Tiểu Điềm Đỗ Nương đã đứng sừng sững tại bờ sông Thanh Vi Minh Giang này từ rất lâu, nếu như tùy tiện một người nào đó cũng có thể cướp giật được, thì cái Tiểu Điềm Đỗ Nương này cũng không còn tồn tại tới ngày hôm nay rồi. Xoẹt! Một đạo hồng quang hiện lên. Trên đỉnh đầu của Đỗ Nương lúc này đã hiện lên một vầng sáng màu đỏ, bên trong quầng sáng dường như có một cái pháp bảo nào đó đang không ngừng nhảy lên, nhưng tất cả đều không nhìn rõ được loại pháp bảo đó rốt cuộc là gì. Tiểu điếm của tôi tuy nhỏ, nhưng không phải là người nào cũng có thể cướp đoạt được đâu. Lấy linh quả của cậu về đi, tôi không đổi. Đỗ Nương cười lạnh, sát cơ bắn ra tứ phía. Toàn bộ không gian trong tiểu điếm lúc này giống như là ánh đao vậy. Diệp Mặc vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì, mà vẫn nói tiếp. Tuy ta là người thấy thứ tốt thì liền muốn có được, nhưng cũng không bị ổn đến mức đi cướp đâu. Mở ngoặc tròn giờ g. Có bạn đọc nào tin được câu này không? Đóng ngoặc tròn cô cứ nhìn loại tiên linh quả này của ta đi đáp, nếu ưng ý thì liền đổi, còn nếu như không thích thì ta sẽ lập tức thu lại. Thấy Diệp Mặc dường như không có chút ý đùa cợt nào thì Đỗ Nương cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái hộp ngọc mà Diệp Mặc lấy ra thực sự là một loại tiên linh quả cao cấp hay sao? Được, đã như vậy thì tôi liền nhìn thử xem. Đỗ Nương nói xong thì liền cầm lấy hộp ngọc của Diệp Mặc, sau đó trực tiếp mở cấm chế ra. Một loại tiên linh quả màu xanh nhạt nằm ở trong hộp ngọc, không mùi không vị. Lúc này Đỗ Nương lập tức ngây ngẩn cả người, vì cô không biết đây là loại tiên linh quả gì cả. Nhưng không ngờ là Diệp Mặc lại muốn đổi nó lấy ba bầu rượu của cô cùng với cả phương thức trưng cất rượu nữa chứ. Đế Mộc Lam quả, sao? Trong mắt lão già lưng gù kia đột nhiên lóe lên tinh quang, không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Ngươi thậm chí còn có được Đế Mộc Lam quả. Ngươi từ đâu mà có được Đế Mộc Lam quả thế? Mấy câu hỏi liên tiếp được đưa ra, nhưng Diệp Mặc vẫn như là không nghe thấy gì. Căn bản là không thèm để ý mà vẫn tiếp tục nhìn Đỗ Nương rồi hỏi. Đỗ Nương, cô cảm thấy thế nào? Đế Mộc Lam quả mà hắn lấy ra này hoàn toàn không có quan hệ với lão gù kia, dựa vào cái gì mà hắn phải nói cho lão biết chứ? Hơn nữa khí tức của lão gù kia khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái, mà lại tiềm ẩn một loại uy hiếp nào đó. Thật sự là Đế Mộc Lam quả có thể giúp cho tiên đế lập tức đề thăng thêm một cấp mà không có bất kỳ chứng ngại nào sao? Hơn nữa còn có thể cảm ngộ được đạo vận của thiên địa, chính là Đế Mộc Lam quả. Tuy lúc đầu Đỗ Nương không nhận ra được Đế Mộc Lam quả, nhưng sau khi được lão già kia nhắc nhở thì cô liền biết rõ. Diệp Mặc đóng nắp hộp ngọc lại. Sau khi đặt lại cấm chế cho hộp ngọc và đặt nó lại trên quầy thì liền bình thản nói. Không ngờ ở đây lại có người biết coi hàng, cũng miễn cho ta phải giải thích. Đúng vậy, đây chính là Đế Mộc Lam quả, hiện tại Đỗ Nương có muốn đổi hay không? Nếu như không muốn, vậy thì tôi sẽ đi ngay, quyết không nói thêm nửa lời. Diệp Mặc vốn cho rằng ở đây không ai biết loại Đế Mộc Lam quả này, nhưng không thể ngờ được là lão gù mà hắn nhìn không ra tu vi lại có thể nhận ra được. Còn Đỗ Nương thì sau khi nghe lão gù kia nói thì mới biết được Đế Mộc Lam quả. Xem ra người tinh mắt ở đây cũng không ít ạ. Lão gù kia biết về Đế Mộc Lam quả, mà Đỗ Nương thì lại không biết, nhưng cũng đã nghe nói về loại Đế Mộc Lam quả này. Còn bà lão kia thì lại hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe nói về Đế Mộc Lam quả. Bất quá sau khi bà ta nghe Đỗ Nương nói ra thì sự thèm muốn trong mắt của bà còn hơn cả lão gù kia nữa. Có thể giúp tiên đế đề thăng thêm một cấp, lại có thể tăng cường khả năng lĩnh ngộ đạo vận của thiên địa, hơn nữa không hề có chút tác dụng phụ nào. Vậy thì loại tiên linh quả này tuyệt đối đã vượt qua tiên linh vật cấp 9 rồi. Bà không thể tưởng tượng được một tiên vương nho nhỏ như Diệp Mặc lại có được thứ đồ tốt như vậy. Bất luận là tu vi của Diệp Mặc cao bao nhiêu thì biểu hiện bên ngoài của hắn cũng chỉ có tiên vương trung kỳ mà thôi. Tôi biết về Đế Mộc Lam quả cũng là nhờ tiểu thổ tiên hữu, cho nên tôi tin tưởng lời tiểu thổ tiên hữu nói. Đỗ Nương thấy Diệp Mặc kinh ngạc khi cô biết về tác dụng của Đế Mộc Lam quả thì liền chỉ về phía lão gù kia và nói. Diệp Mặc yếu chút nữa là bật cười. Cái tên kiểu này quả là hiếm thấy, ha ha, tiểu thổ tiên hữu. Kiến thức của tiểu thổ tiên hữu quả là rộng rãi. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng và ôm quyền hướng về phía lão gù kia. Không dám, đồ vật của Diệp tiên hữu quả thật là đồ tốt. Nếu như ta đoán không sai, thì tu vi của Diệp Tiên Hữu vẫn chưa tới tiên đế phải không? Một người tu vi chưa tới tiên đế, vậy mà có thể lấy ra thứ đồ tốt như vậy, thì ta thật đúng là không thể tưởng tượng được. Lão gù lúc này lại mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc của Diệp Mặc. Hiển nhiên là lão vô cùng hứng thú với đồ vật bên trong chiếc hộp đó. Diệp Mặc thấy lão gù kia để ý tới đế một lam quả như vậy, thì ngược lại thở nhẹ một hơi. Xem ra tu vi của đối phương vẫn chưa tới tiên đế viên mãn, vì nếu như đã đạt tới tiên đế viên mãn, thì cũng không cần gì tới đế một lam quả nữa. Mà không cần đế một lam quả, thì đương nhiên là không thể nào có hứng thú lớn như vậy đối với đế một lam quả này. Tu vi của ta là gì, thì cũng không cần tiểu thổ tiên hữu phải quan tâm. Cũng không có bất kỳ ai quy định rằng tu vi chưa đến tiên đế thì không thể lấy ra đế một lam quả cả, có phải không? Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của lão gù kia đè ép tới, thì lập tức nói một cách khinh thường. Lão gù này không ngờ lại muốn thông qua tu vi để áp chế mình, nằm mơ chăng? Tôi nguyện ý đổi, chỉ là tất cả, hắc tửu ở chỗ này của tôi chỉ có duy nhất một bầu. Tôi có thể đổi cho cậu một bầu thanh tửu, hai bầu bạch tửu và một bầu hắc tửu. Đỗ Nương nhanh chóng quyết định. Diệp Mặc cười hắc hắc. Chỉ một bầu hắc tửu cũng được, nhưng vừa rồi chẳng lẽ Đỗ Nương không nghe tôi nói rằng tôi cần cả phương thức chưng cất rượu nữa sao? Vậy thì thành thật xin lỗi. Phương thức chưng cất rượu của chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đỗ Nương từ trong cuộc nói chuyện của Diệp Mặc và lão gù kia cũng đã biết được tu vi Diệp Mặc còn chưa tới tiên đế, cho nên giọng điệu cũng không còn khách khí như trước. Diệp Mặc thì ngược lại là không thèm để ý chút nào, liền thu hồi lại hộp ngọc rồi nói: nếu không đổi, vậy thì quên đi. Nếu đã không đổi, thì hiện giờ chúng ta sẽ tiến đến Lôi Sát Thần Điện. Bà lão kia thấy Diệp Mặc đã thu hồi lại hộp ngọc thì trong mắt liền lóe lên một tia vui mừng rồi nhanh chóng nói. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh. Hắn sao có thể không nhìn ra được tâm tư của bà lão kia chứ? Muốn lấy đi đế một lam quả từ trong tay mình sao? Bà ta coi mọi việc đều quá mức đơn giản rồi. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập vào đội của các người. Dụ tiên hữu, nếu như hai người muốn vào đội của tôi, thì ba người chúng ta sẽ đi Thanh Vi Minh Giang ngay bây giờ. Nếu như hai người không muốn, vậy thì tôi sẽ đi một mình. Diệp Mặc cự tuyệt bà lão kia, sau đó quay người nói với vợ chồng Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh cho hắn một cái ngọc giản, về tình về lý thì hắn đều phải nói với Dụ Nhạc Sinh một câu. Nếu như đối phương không muốn, vậy thì hắn sẽ đi một mình. Ngươi cũng dám tự mình đi cùng hai tiên tôn tiến vào Thanh Vi Minh Giang sao? Bà lão kia thấy Diệp Mặc cự tuyệt, ngược lại gọi vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đi cùng, cho nên lập tức kinh ngạc vô cùng. Có vấn đề gì không? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Tu vi hiện tại của hắn thì cần quái gì phải nhìn sắc mặt của một bà lão tiên đế trung kỳ chứ? Muốn Diệp Mặc tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cũng chỉ có thể ở trong tình huống hắn chưa đủ thực lực mà thôi. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Thái Liễu sư muội, nếu như người ta đã ỷ vào tu vi luyện thể của mình thì hai người chúng ta cùng một đội đi. Lão gù tên tiểu thổ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói với bá lão kia. Bà lão kia liền cười. Được, đã như vậy thì tôi liền cùng tiểu thổ sư huynh lập đội tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Các vị đã tới nơi này thì chắc chắn đều phải có tu vi tiên linh thể trở lên rồi, cho nên ai muốn đi cùng chúng tôi thì liền đến đây đi. Tên tiên tôn cái hướng thần kia liền suy nghĩ một chút, sau đó lập tức đứng về phía bà lão cùng lão gù kia. Ba người ở bàn thứ hai thấy vậy cũng lập tức đi tới. Bọn họ ở chỗ này luyện thể đã nhiều năm, cho nên cao thủ ở nơi này thì hầu như họ đều biết. Diệp Mặc khẳng định rằng nếu như hắn không lấy ra đế một lam quả, thì hai tên tiên đế này tuyệt đối sẽ không tổ đội để tiến vào Thanh Vi Minh Giang theo hắn. Bất quá dù thế nào thì hắn cũng chả phải ngại. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1949. Tổ đội. Anh sinh. Sư huynh thấy vốn dĩ là một đội nay biến thành hai đội, liền có chút lo lắng liếc nhìn Dụ Nhạc Sinh. Theo lý mà nói, bọn họ cần phải gia nhập vào đội hai tiên đế kia, nhưng theo ý muốn mà nói thì bọn họ lại muốn cùng đội với Diệp Mặc hơn. Không tin tưởng thì không lập, em Quỳnh, chúng ta cùng đội với anh Diệp đi. Đây cũng là lần cuối cùng chúng ta vào Thanh Vi Minh Giang rồi, nếu như lần này không có kết quả gì, thì sau này chúng ta cũng không đến đây nữa. Dù Nhạc Sinh mau chóng chọn lựa, sau khi gã biết tu vi của Diệp Mặc cũng chưa đến tiên đế, liền gọi thẳng là anh Diệp. Anh Sinh, chúng ta như này có phải là quá mạo hiểm không? Đã đắc tội với người khác, lại còn tự dẫn thân mình vào trong nguy hiểm nữa. Sư Quỳnh lén lút truyền âm cho Dụ Nhạc Sinh, cô cũng có chút lo lắng về thực lực của Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa đến tu vi tiên đế, cho dù lĩnh vực đối kháng với sát khí ác liệt kia có mạnh hơn chút, cũng chỉ là một người mà thôi. Với kinh nghiệm tu luyện trong Thanh Vi Minh Giang của bọn họ, đối phó với sát khí ác liệt này, tu vi của những người trong đội càng mạnh càng tốt. Lĩnh vực càng mạnh càng tốt, lĩnh vực tổng thêm uy lực càng lớn hơn. Dù Nhạc Sinh cũng không trả lời, gã tin rằng Sư Huỳnh sẽ hiểu ý của hắn. Diệp Mặc có thể một ngụm lớn uống cạn một bầu thanh tửu có thể đơn giản sao? Tiềm lực của người như này cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc và hai vị tiên đế hợp đội với nhau cũng chưa chắc có thể đến Lôi Sát Thần Điện, chỉ có điều gã cũng đã định rời khỏi nơi này rồi, liều mạng một lần cuối cùng mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc và hai vị tiên đế tách đội ra, bất luận vào bên nào, cơ hội đến Lôi Sát Thần Điện cũng là cực kỳ xa xôi, gã cũng tính kỹ rồi. Sau khi đến Thanh Vi Minh Giang không thể tiến lên, thì vợ chồng gã sẽ từ biệt Diệp Mặc, rời khỏi Thanh Vi Minh Giang. Đồng thời gã cảm thấy Diệp Mặc cũng đáng tin hơn bà lão và lão già lưng gù kia một chút, hợp đội cùng Diệp Mặc không thể đến Lôi Sát Thần Điện, thì coi như là kết thêm người bạn. Còn chuyện một số tiên tôn hợp đội cùng lão già lưng gù kia, cũng chỉ là muốn nhờ vào lĩnh vực tiên đế tìm một số lan sát thạch trong Thanh Vi Minh Giang mà thôi. Không ai cho rằng hai vị tiên đế này chắc chắn sẽ dẫn được bọn họ vào trong Lôi Sát Thần Điện. Đương nhiên có thể vào trong đó thật đối với bọn họ mà nói thì quá tốt rồi, không thể tiến vào trong đó thì tìm thêm một chút lan sát thạch trong lòng sông cũng được. Diệp Mặc ngược lại có chút kính trọng với Dụ Nhạc Sinh này, lúc trước hắn cũng chỉ là có chút tiện cảm mà thôi, vốn dĩ lĩnh vực của hắn có thể chặn lại được sát khí ác liệt này, cộng thêm bà già và lão già lưng gù kia hợp lại, thì thực lực của đội này cho dù tiến vào nơi sâu nhất của Thanh Vi Minh Giang cũng không phải là không được. Nhưng bà già và lão già lưng gù kia một khi không cùng đội với hắn, thì thực lực bên hắn coi như thấp xuống rất nhiều, tổng thêm lão già lưng gù kia đã nói rõ tu vi của hắn cũng chưa đến tiên đế, chỉ cần không phải là đầu ngốc thì sẽ không chọn cùng đội với hắn. Còn Dụ Nhạc Sinh thì cũng chưa đổi chủ ý, vẫn cùng đội với hắn, rõ ràng cũng là người có chủ kiến. Bà lão kia nghe thấy Dụ Nhạc Sinh nói vậy, hừ lạnh một tiếng. Dù Nhạc Sinh có phải gia nhập cùng đội với bà không thì bà cũng chẳng để ý. Cái khiến bà chú ý chính là miếng bản đồ của Dù Nhạc Sinh kia, còn miếng bản đồ đó bây giờ lại đang trên người Diệp Mặc. Bà cũng biết không có sự gia nhập của Diệp Mặc thì hai tiên đế bọn họ dẫn theo vài tiên tôn muốn vào trong nơi sâu thẳm của Thanh Vi Minh Giang căn bản cũng không vào được. Còn mục đích của tổ đội, bà và lão già lưng gù kia trong lòng cũng hiểu rõ, đó chính là thứ trên người Diệp Mặc. Muốn bản đồ, đương nhiên sẽ không muốn Diệp Mặc đi mất. Trong Thanh Vi Minh Giang thần thức cũng không quét được bao xa, nếu nhiều người, thần thức có thể tóm được phạm vi càng lớn, đương nhiên tổ đội nhiều người có thể tiện kiếm được chút ẩn sát thạch. Vì tiên hữu này, có thể bán cho tôi phần bản đồ kia được không? Lão già lưng gù tên tiểu thổ cười khà khà nói với Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh lập tức có chút khó xử nói: tiền bối, tấm bản đồ đó tôi đã đưa cho Diệp tiền bối rồi. Được, được. Lão già lưng gù kia khóe miệng có chút cười lạnh, nói liền lúc hai chữ được. Lời nói của Dụ Nhạc Sinh lão làm sao không hiểu, đó chính là nếu như không phải người cùng đội, thì tấm bản đồ đó đương nhiên không thể đưa cho lão. Sau khi nói hai chữ được, lão lại quay đầu nói với Diệp Mặc: Diệp tiên hữu, vừa nãy Ngọc Giản bản đồ đó anh có thể bán cho tôi một phần hay không? Được, nhưng cần một phần phương thức ủ lan sát thạch thành rượu. Diệp Mặc ngược lại lập tức trả lời câu hỏi của lão. Ý tứ lời này của Diệp Mặc những người trong tiểu điếm này đều hiểu ra, đó chính là Diệp Mặc cho rằng lão già lưng gù kia có quan hệ gì đó với Đỗ Nương. Quả nhiên lời của Diệp Mặc vừa nói ra, thì lão già lưng còng kia liền híp mắt nói: phương thức ủ rượu là của Đỗ Nương, anh hỏi tôi làm gì có. Nhưng tôi có thể đưa thứ khác cho anh, như tiên đan hoặc lan sát thạch chẳng hạn. Không bán. Diệp Mặc lần này lại dứt khoát trả lời, nói xong hắn lập tức lại quay sang nói với Dụ Nhạc Sinh và Sư Huỳnh: đi thôi, chúng ta đến Thanh Vi Minh Giang. Thấy Diệp Mặc rời đi, Dư Nhạc Sinh cùng Sư Huỳnh mau chóng đi cùng. Bây giờ bọn họ đắc tội với người ta rồi, nếu như không đi mà còn ở lại đây thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Các anh ở đây bao lâu rồi? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh và Sư Huỳnh cũng đã đi theo mình, thuận miệng hỏi: hai vợ chồng tôi đến Thanh Vi Minh Giang chủ yếu là vì tìm kiếm một số đồ, luyện thể cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Không ngờ thứ mà chúng tôi cần thì vẫn chưa tìm được, còn luyện thể cũng đã tiên linh thể hậu kỳ rồi. Dụ Nhạc Sinh cười trừ nói, cũng không nói thứ mà gã muốn tìm là thứ gì. Diệp Mặc cũng không hỏi, nhưng có thể đoán ra thứ mà hai người họ muốn tìm chắc chắn trong Lôi Sát Thần Điện của Thanh Vi Minh Giang. Với tu vi của hai người, có thể đến nơi nào của Thanh Vi Minh Giang? Diệp Mặc lại hỏi. Dụ Nhạc Sinh suy nghĩ một hồi rồi nói: nếu như chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, chỉ có thể tiến vào Thanh Vi Minh Giang trong vòng 100 mét. Nếu như cùng đội với người khác, dưới lĩnh vực của nhiều người tổng lại, chúng tôi có thể tiến gần đến Thanh Vi Minh Giang hơn, nhưng không thể đến đáy sông được. Còn Lôi Sát Thần Điện căn bản không thể nào tiến gần được. Trừ phi thủy triều lệ sát của Thanh Vi Minh Giang đến, nhưng đến cách đó cũng quá xa, chúng tôi không đợi được. Vợ chồng chúng tôi sau khi có được miếng bản đồ kia, cũng không dám tìm người khác hợp đội. Lần này vì chúng tôi quyết định rời khỏi đây rồi, cộng thêm hào khí của anh Diệp, nên chúng tôi cứ đánh cược một ván xem sao. Diệp Mặc cười ha hà: không ngờ cuối cùng tôi lại không cùng hợp đội với bà già kia đúng không? Đối với thủy triều lệ sát của Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc cũng đã xem qua trong miếng ngọc giản thứ hai mà Đỗ Nương đưa cho hắn. Nhưng mỗi lần thủy triều đến cần phải 100.000 năm, không ai lại chuyên tâm ở đây chờ đợi. Dụ Nhạc Sinh cười ngượng ngùng nói: đúng vậy, nếu như anh Diệp lại cùng hợp đội với vị tiên đế tiền bối kia, thì chúng ta có lẽ thật sự có thể chạm đến Lôi Sát Thần Điện. Ý ngoài lời, ba người bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp cận gần đến Lôi Sát Thần Điện được. Diệp Mặc lại khinh thường nói: nếu như tôi và bà ấy hợp đội với nhau, người thiệt nhất không phải là tôi, mà là hai người đấy. Anh cho rằng một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, thì bà già đó lại lo lắng cho hai người sao? Bà ta có lẽ đến tôi cũng sẽ không quản, quay người bỏ chạy. Tôi tuyệt đối sẽ không hợp đội cùng loại người như vậy. Hơn nữa tôi cũng không cần hợp đội cùng bọn họ. Tiên đế nơi này có nhiều không? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh ngượng ngùng, cũng không hỏi thêm. Hắn biết Dụ Nhạc Sinh cũng hiểu điều này. Dụ Nhạc Sinh mau chóng cười nói: Tiên đế cũng không nhiều lắm, nhưng cứ một khoảng thời gian thì lại có tiên đế đến. Ở lại đây quanh năm chỉ có 6 người mà thôi. Lão già lưng gù kia là một trong số đó. Người tên Thải Liễu cũng thường xuyên đến. Những tiên tôn và tiên vương bình thường thì cũng không ít. Tiên tôn phần lớn cũng giống tôi, chỉ là luyện thể bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang. Còn một số tiên vương đến bờ sông Thanh Vi Minh Giang cũng không thể nào đến được. Diệp Mặc gật đầu, nói về Thanh Vi Minh Giang đó một chút đi, tôi là lần đầu tiên đến đây. Đã có ai vượt qua Thanh Vi Minh Giang hay chưa? Nước sông Thanh Vi Minh Giang đều mang sát khí ác liệt, giống như từng đường đao có thể sát nhập thức hải vậy. Những người gặp phải nó đều cực kỳ khó chịu. Rất nhiều người có tu vi thấp một chút đều trực tiếp bị sát khí ác liệt này hóa thành hư vô. Trong Thanh Vi Minh Giang còn có một loại tiên yêu thú nữa, loại tiên yêu thú đó tên Minh Ô Sa. Đây là một loại cá, nhưng lại cực hung hãn và mạnh mẽ. Loại cá này sống trong Thanh Vi Minh Giang, thứ mà chúng thích nhất là đánh lén những tiên nhân luyện thể bên bờ sông. Giọng điệu của Dụ Nhạc Sinh có chút sợ hãi, rõ ràng cũng đã gặp qua rồi. Đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng nhìn thấy Thanh Vi Minh Giang mênh mông đằng xa, sát khí ác liệt đến cực điểm dâng lên, giống như từng lớp sóng liên tiếp dâng đến. Dụ Nhạc Sinh và Sư Huỳnh dốc sức chặn lại sát khí ác liệt này, còn Diệp Mặc thì lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này hắn cũng đã quen với loại sát khí ác liệt này rồi. Sát khí ác liệt bên bờ sông này so với bên tiểu điếm của Đỗ Nương cũng mạnh hơn nhiều, nhưng đối với hắn thì cũng không ảnh hưởng hơn là bao. Dụ Nhạc Sinh và Sư Huỳnh thấy bộ dạng thoải mái của Diệp Mặc, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Diệp Mặc càng mạnh mẽ, bọn họ lại càng yên tâm. Diệp Mặc vung tay lên, vô ảnh đã xuất hiện trước mặt ba người họ. Dụ Nhạc Sinh và Sư Huỳnh nhìn thấy vô ảnh cánh vàng, lập tức lùi lại mấy bước. Diệp Mặc vội vàng nói: Hai người không cần lo lắng, đây là tiên sủng của tôi. Tiên linh thú thật thần tuấn, quả thực giống như long mã vậy. Thậm chí còn thần tuấn hơn long mã ba phần ấy chứ. Dụ Nhạc Sinh nhìn thấy đôi cánh vàng của vô ảnh, không kìm chế nổi khen một câu. Vô ảnh vốn dĩ muốn hỏi Diệp Mặc xem nơi này có phải là Thanh Vi Minh Giang hay không. Bây giờ nó nghe thấy Dụ Nhạc Sinh nói nó thần tuấn lại càng hưng phấn không biết đông tây nam bắc. Lập tức dương dương đắc ý nói: Con mắt của anh không tệ, long mã đó đã là cái gì trước mặt tôi chỉ cần một ngụm mà thôi. Dụ Nhạc Sinh ngược lại không để ý đến việc vô ảnh biết nói. Cái mà gã ngạc nhiên chính là vô ảnh đứng bên Thanh Vi Minh Giang này không ngờ lại không sợ hãi sát khí ác liệt kia chút nào. Thấy Dụ Nhạc Sinh hình như còn muốn hỏi về lai lịch của vô ảnh, Diệp Mặc mau chóng hỏi trước: Anh Sinh, lão già lưng gù tên tiểu thổ đó, anh có biết lai lịch của lão không? Diệp Mặc luôn cảm giác lão già lưng gù tiểu thổ này có chút cổ quái. Trên người lão ngoài nét tang thương ra thì chỉ có tang thương. Loại tang thương đó hắn cũng không nhìn thấy trên người Khai Mỉ, nhưng lão già lưng gù này dường như lại tang thương hơn Khai Mỉ một chút. Còn tên của lão thì lại rất kỳ lạ, tên tiểu thổ quả thực khiến Diệp Mặc nghĩ không thông. Tôi cũng không biết lai lịch của lão, chỉ biết lão vô cùng lợi hại. Anh đừng nhìn tiểu điếm đó chỉ có 3 bàn, trên thực tế cho dù người trong cửa hàng đó có nhiều hơn nữa, thì bàn thứ 3 cũng là của lão, không có ai dám dùng cái bàn đó của lão. Khi tôi vừa mới đến, người này cũng đã ở đây rồi. Nhưng tính tình của lão cũng không xấu, chỉ cần không mạo phạm đến lão, thì lão cũng sẽ không chủ động ra tay với người khác. Dụ Nhạc Sinh nói đến đây có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc một cách nói: Anh Diệp, hôm nay e rằng anh đã đắc tội với lão rồi. Cho nên sau khi anh từ Thanh Vi Minh Giang đi ra, tôi khuyên anh đừng đến tiểu điếm của Đỗ Nương đó nữa, tốt nhất là rời khỏi đây luôn. Sao anh biết lão sẽ không động thủ trong Thanh Vi Minh Giang? Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ nói.